Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, đưa quần áo cùng ly biệt. Kỳ thật, tại trong nhẫn nhìn thấy cái này mỹ lệ tinh xảo y phục là có thể lý giải. Ám Dạ Chân Vương vốn chính là nữ, có một kiện cao giai linh khí thanh diên mực váy cũng là chuyện rất bình thường. Đáng tiếc là nàng liền xuyên một cơ hội duy nhất đều không có, liền rơi xuống An Lâm trong tay. Không phải sao, nhãn hiệu cũng còn không có hủy đi đâu. Đã hắn xuyên không được, vậy liền đưa muội tử đi. Thế nhưng là đưa cho ai đây? An Lâm hơi lúng túng một chút rồi. Trong lòng của hắn, nhưng thật ra là có hai nhân tuyển. Một cái là Hứa Tiểu Lan, một cái là Nguyệt Ảnh Địa Tiên. Hứa Tiểu Lan đối với hắn rất tốt, giúp hắn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù đây là bởi vì hai người quan hệ tốt nguyên nhân, nhưng là hắn cũng hầu như đến có chút biểu thị không phải sao. Nhưng mà Nguyệt Ảnh Địa Tiên vì An Lâm đỡ kiếm một màn kia, nhưng lại nhường An Lâm nhịn không được muốn đem bộ y phục này đưa cho nàng. Hắn luôn luôn có một cái ý niệm trong đầu, có lẽ Nguyệt Ảnh lão sư có được bộ y phục này về sau, cái kia đáng sợ một màn liền sẽ không lần nữa phát sinh rồi. Hắn càng nghĩ, cũng nghĩ không ra đưa cho ai tốt. Cuối cùng, hắn cảm thấy vẫn là trước từ tôn kính lão sư bắt đầu đi. Khi hắn đem quần áo đưa đến Nguyệt Ảnh Địa Tiên trong tay thời gian, Nguyệt Ảnh Địa Tiên 10 phần cảm động, sau đó cự tuyệt. An Lâm đồng học, ta dạy học trong lúc đó chưa hề thua qua học sinh lễ vật, cho dù là ngươi cũng không thể để ta phá lệ. An Lâm hậm hực đem quần áo thu hồi, sau đó trở lại Hứa Tiểu Lan nơi đó. Hứa Tiểu Lan thấy được cái này xinh đẹp tinh xảo thanh diên mực váy, vô cùng thích, nhưng khi nàng phát hiện cái này đúng là một kiện hộ thân cao giai linh khí lúc, liền đánh chết cũng không chịu thu. Lý do là y phục này thật sự là quá quý giá. Cao giai linh khí là khái niệm gì? Đây chính là gần với tiên khí pháp bảo a. Công kích hình cao giai linh khí liền đã rất chân quý, hộ thân cao giai linh khí kia càng là phượng mao lân giác tồn tại. Cho dù là cỡ lớn tiên tông trưởng môn đều không nhất định có một kiện hộ thân hình cao giai linh khí. An Lâm cái này cao giai linh khí lại nói đưa liền đưa. Hứa Tiểu Lan thật sự là không có mặt kia nói thu liền thu. Nàng sẽ nhận lấy thì ngại. An Lâm rất buồn bực đi ra Hứa Tiểu Lan gian phòng. Tâm đạo đưa bộ y phục thế nào cứ như vậy khó đâu. Quần áo đưa không đi ra làm sao bây giờ? Cũng không thể lãng phí đi. Nếu không hỏi một chút Thành ca muốn hay không đi. Hiên Viên Thành nhìn qua An Lâm đưa tới nữ trang, mặt đen lại. An Lâm đồng học, mời ngươi đổi vị suy nghĩ. A, không đúng, xin ngươi đừng đem ta và ngươi quy về một loại người. Ta cũng không phải nữ trang đam mê. Cứ như vậy, An Lâm cũng bị Hiên Viên Thành đuổi ra ngoài cửa. An Lâm rất thất vọng, hắn lần thứ nhất gặp tặng lễ không thu người, còn một lần gặp ba cái. Quá quý giá sao? Hắn cầm thanh diên mực váy, vải áo rất nhẹ, cảm giác rất tốt, mặc vào nói không chừng rất dễ chịu. Mẹ trứng, hắn đang suy nghĩ gì? Không được, y phục này nhất định phải đưa ra ngoài, đặt ở hắn nơi này sẽ xảy ra chuyện. An Lâm lần nữa đi vào Hứa Tiểu Lan gian phòng. Hứa Tiểu Lan nửa dựa vào ghế, như mực tóc dài buộc ở sau lưng, chính cầm điện thoại soát lấy tao bao. A, ngươi tại sao lại tới rồi? Nàng nhìn thấy An Lâm lại cầm quần áo trở về rồi, không khỏi có chút ngạc nhiên mở miệng nói. Tiểu Lan, y phục này ngươi nhất định phải thu. An Lâm đem thanh diên mực váy đưa tới Hứa Tiểu Lan trước mặt. Y phục này vượt qua thích hợp ngươi. Ngươi nếu là mặc nó vào, tuyệt đối giống từ thủy mặc trong tranh đi ra tiên nữ. Không tin ngươi thử một chút. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, quần áo đặt ở ngươi trong nạp giới, sẽ cắn ngươi phải không? Hứa Tiểu Lan trợn nhìn An Lâm một chút, đối với hắn theo đuổi không bỏ đưa quần áo cử động. Thật sự là có chút bất đắc dĩ, sẽ không cắn ta, nhưng là sẽ ăn mòn tâm trí của ta. An Lâm thành thật mở miệng nói, nhìn xem trước mặt nam tử kia một mặt chân thành bộ dáng. Hứa Tiểu Lan rốt cục cảm thấy mềm nhũn, khoát tay áo, tốt a, tốt a, thật sự là phục ngươi rồi. Ta muốn rồi còn không được a, nhưng là y phục này coi như ta mua ngươi. Bình thường hộ thân cao giai linh khí muốn 40 vạn linh thạch tả hữu. Hai chúng ta là bằng hữu, ta sau này trả ngươi 30 vạn linh thạch. Dạng này được đi. Hứa Tiểu Lan biết nếu là nàng nói 40 vạn linh thạch, An Lâm chắc chắn sẽ không thu, cho nên thấp xuống một chút giá cả. Không, hai chúng ta là thân mật bằng hữu, siêu cấp hữu nghị giá 10 vạn linh thạch. An Lâm cũng là một mặt kiên quyết nói, còn có thân mật bằng hữu thuyết pháp này. Hứa Tiểu Lan gương mặt ửng đỏ, được, tốt a, bất quá ta nạp giới hiện tại không có nhiều như vậy linh thạch. Về tông môn thời điểm, sẽ trả lại cho ngươi. Ha ha, chuyện tiền không vội, ta có thể là đại thổ hào rồi hiện tại. An Lâm vui tươi hớn hở đem quần áo đưa cho Hứa Tiểu Lan. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, toàn thân đều dễ dàng không ít. Đạt được quần áo mới về sau, tự nhiên liền đến thử một chút. Làm Hứa Tiểu Lan mặc thanh diên mực váy, lại xuất hiện tại An Lâm trước mặt lúc, hắn lần nữa bị kinh diễm đến rồi. Nàng mắt như thu thủy, môi không điểm mà đỏ, mi không vẽ mà thúy, cạn xiêm y màu xanh lục xuyên tại trên người nàng, lộ ra thanh nhã tuyệt tục, đặc biệt một phen nước mặc phong tình. An Lâm giơ ngón tay cái lên, vượt qua khen, tiên nữ tỷ tỷ, hợp cái chiếu thôi. Hứa Tiểu Lan cười một tiếng, tựa như yêu nhã thi họa, sau đó có chút xinh xắn mở miệng nói, có thể nha, bất quá, 10 vạn linh thạch một chương nha. Không có vấn đề, ngoặc kép, hai ngày sau. Bạch Vân Quán trở về thiên đình thời điểm đến rồi. An Lâm bọn người lần nữa đi tới cái này đạo quán. An Minh Xuyên, Điền Linh Linh, Hoàng San San, Đông Phương Tuyết, Chúa Cứu Thế, Thanh Hà Kiếm Tiên bọn người đến đây tiễn biệt. An Lâm đem ba cái nạp giới phân biệt đưa cho rồi cha hắn. Điền Linh Linh cùng Đông Phương Tuyết tại tiễn hắn cha trong nạp giới, còn thả không ít hắn cảm thấy cần dùng đến đan dược, cùng một chút bảo mệnh phù lục. Lâm tử, hảo hảo tu tiên, gặp chuyện đừng can thiệp vào. Nhớ kỹ, mệnh mới là trọng yếu nhất. An Minh Xuyên ở một bên kiên nhẫn mở miệng nói. Biết rồi, cha, người cũng muốn hảo hảo tu tiên à. An Lâm luôn cảm thấy đài này từ có chút buồn cười, không thể nín được cười ra. Nhìn thấy con của mình vẫn là một bộ không đứng đắn bộ dáng, An Minh Xuyên không khỏi trừng mắt liếc An Lâm. Điền Linh Linh thì là ở một bên cảm động đến khóc. Nàng còn là lần đầu tiên thu được lễ vật quý giá như vậy. Ô ô ô, giả đạo sĩ, người nhất định phải thường trở lại thăm một chút a. Nhìn xem khóc đến lê hoa đái vũ thiếu nữ, An Lâm không khỏi vuốt vuốt nàng kia nhu thuận tóc ngắn màu nâu, vui vẻ nói, tiểu la lị, ngươi thật đầy 18 tuổi rồi, làm sao như vậy thích khóc, ngươi mới la lị, dáng dấp đáng yêu, dáng dấp manh, thích khóc chẳng lẽ cũng có lỗi sao, lại nói ta la lị, có tin ta hay không liền đem ngươi nữ trang chiếu phát nhóm bên trong. Điền Linh Linh vừa nghe đến tiểu la lị cái từ này, lập tức liền không cao hứng rồi. Lúc này phản bác, An Lâm nghe vậy khóe miệng giật một cái, vốn đang cảm thấy Điền Linh Linh biến đáng yêu, bây giờ nghĩ muốn ân vẫn là như vậy xấu bụng. Đông Phương Tuyết ở một bên che miệng cười khẽ, Linh Linh, kia ảnh chụp ngươi không phải đã sớm phóng tới nhóm cộng hưởng bên trong sao? An Lâm ngoặc kép, đến cái này đáng yêu La Lị là ai nhà? Không có người lĩnh, hắn cần phải bóp chết a. Rất nhanh, Bạch Vân quán truyền tống trận pháp bắt đầu phát ra hào quang sáng chói. An Lâm bọn người đứng tại trong trận pháp, cùng trên địa cầu đám người vẫy tay từ biệt. Cuối cùng, thân ảnh của bọn hắn biến mất tại màu trắng quang mang bên trong. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ